Giang Sơn, quyển 2 chương 21, so tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21, so tiến nhỉ thiếu gia, ngươi là nói ai có thể bắn trúng đèn lồng là có thể lấy được thứ đúng rồi, Hàn Nhận phải không? Hồ Đô Thống lớn tiếng nói, Tiết Phá Dạ lại nghe ra trong thanh âm của hắn có chứa một tia thấp thỏm. Hay là Hồ Đô Thống thế mà cũng không tự tin, nhỉ thiếu gia lắc đầu nói. Đèn lồng tự nhiên là phải bắn, bất quá quy củ cuối cùng là ai có thể đem ánh nến trong đèn lồng bắn tắt cái Hàn Nhận này liền về người đó, bắn trước được trước, nếu người thứ nhất bắn được vậy những người sau cũng không cần phải so nữa. Hồ Đô Thống sửng sốt lập tức hỏi, còn phân trước sau hay sao? Đàm Tử Thanh đứng dậy cười nói, ai có tự tin thì người đó bắn trước, chậm rãi đi đến bên cạnh ao, nhìn ba cây trường cung, hướng Hồ Đô Thống cười nói. Cái cung tiễn này tự nhiên không phải mỗi người đều có thể bắn, muốn bắn tắt ánh nến trong đèn lồng, đó cũng là chuyện rất khó. Nhị thiếu gia vẫy tay một cái, chỉ thấy một gã sai vặt cầm một băng lụa màu đỏ, cuốn lại thành dạng dây thừng, đi về phía sau hơn 20 bước mới đem dây thừng kéo thành một tuyến, đặt ở trên đất tựa như là đánh dấu điểm bắt đầu vậy. Đèn lồng nọ cách bờ đại khái chừng 30 bước mà dây đỏ cách bờ cũng 20 bước nữa, cộng lại khoảng cách là chừng 50 bước. Nhị thiếu gia khoa tay múa chân nói. Thường nghe nói bách bộ xuyên dương, chúng ta hôm nay chỉ là 50 bước bắn tắt ánh nến. Bè gỗ trên mặt nước vẫn đang dập dềnh như trước, đèn lồng tuy nhỏ, nhưng mà ánh lửa lại sáng. Nhị thiếu gia tiếp tục nói, mọi người nhìn ba cây trường cung này, cây này là 50 thạch, cây này là 100 thạch, cây này là 200 thạch, các vị có thể tự do lựa chọn cung tiễn thích hợp. Cung tiễn số thạch càng cao, thì lại càng khó khống chế, khí lực nếu như không đi, thậm chí kéo cũng không ra cung, số thạch nhỏ tuy rằng dễ dàng khống chế, nhưng mà lực đạo lại nhỏ, kình lực bắn đi nhiên yếu hơn một ít. Khoảng cách 50 bước đối với cao thủ bắn tên chân chính mà nói cũng thật không tính là khó khăn gì. Hồ Đô Thống cắn răng một cái kêu lên. Lão Hồ ta trước đến thử xem. Liền trực tiếp đi tới trước ba gã sai vặt cầm trường cung, vốn định đi tới chỗ trường cung 200 thạch bất quá nghĩ, rốt cuộc vẫn lựa chọn cung 100 thạch. Nhị thiếu gia vội vàng nói, Hồ Đô Thống còn có một cái quy củ mọi người cần phải biết, bắn tên thì ai cũng có thể đi lên thử, cũng không có quy định gì, nhưng mà mỗi người chỉ có cơ hội bắn một lần, một mũi được là được, hỏng là hỏng, vạn không thể bắn mũi tên thứ hai. Người bốn phía đều gật đầu, không ít quân nhân đều nóng lòng muốn thử, tuy rằng không thể khẳng định chính mình có thể bắn chúng, nhưng ít nhiều cũng có một lần cơ hội. Các văn sĩ đại nho đã có chút ngượng ngùng, lúc này, văn nhân cũng đã rơi xuống hạ phong, đều nói văn nhân tay trói gà không chặt có lẽ là khoa trương, nhưng mà để cho văn nhân đến dương cung bắn tên tự nhiên rất là khó khăn. Hồ Đô Thống lấy cung hơn 100 thạch lớn tiếng nói. Lão Hồ một mũi tên định thắng bại. Đầu tiên là thử cung, cũng kéo thử, về sau từ trong bao đựng tên do gã sai vặt ôm ở bên cạnh rút ra một mũi tên. Lúc này tất cả mọi người tụ ở bên cạnh ao, nhìn hắn bắn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô phủ đất đai rộng lớn, lần này vì tiện đưa Đàm Tử Thanh, đem yến hội thiết lập tại nơi này, đầu tiên tự nhiên là lô phủ nhân mạch cùng tiền tài quyền thế, thứ hai đó là lô phủ tự thân quy mô thật lớn, cử hành dạng tiệc lớn như vậy vừa vặn thích hợp, cái hậu hoa viên này rừng cây tươi tốt, hoa tươi nở rộ, cái ao này có thể nói là một hồ nước nhỏ, là cảnh quan đẹp nhất ở bên trong hoa viên. Hồ Đô Thống sau khi cầm lấy cung tiễn, cũng đã có vài phần tự tin, đợi khi hắn dương cung cài tên, lại hiện ra vài phần khẩn trương. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Hồ Đô Thống là đô thống hành dinh Hàng Châu, như vậy năng lực về binh hẳn là có tiêu chuẩn nhất định, tuy nói khoảng cách 50 bước không tính là xa, nhưng mà đối với chức vị đô thống mà nói, hẳn là không đến mức khẩn trương. Thật ra Tiết Phá Dạ là không rõ hình thực tế của hành dinh đại sở. Đại sở triều trọng văn khinh võ, cái này đã là sự thật trong xã hội ai ai cũng biết, văn nhân đãi ngộ rất cao, quân nhân tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Đường kim đại sở trừ bỏ người Hồ phương Bắc ra, cũng có thể tính là bốn phương thần phục thuộc về thời Thái Bình, cũng chính vì phồn vinh Thái Bình như thế này, cho nên quân bị không khỏi thả lỏng một ít, năng lực của binh sĩ đã bị giảm xuống thật lớn. Đại sở trước mắt binh chủng chủ yếu là bộ binh, nói cụ thể một chút chính là thương binh cùng đao binh, phối với một chút kỵ binh, tự nhiên cũng có chút ít cung binh, đây là phối trí thường quy. Thiếu chiến tất binh buông lỏng, ở triều đại sở, lựa chọn lấy con đường văn mưu xa xa nhiều hơn dùng con đường võ mưu, đó cũng là hiện thực xã hội hiện nay, làm cho năng lực tác chiến của từng binh sĩ đại sở tiến thêm một bước giảm xuống, hơn nữa hơn 10 năm không có đại chiến, quân bị đại sở lỏng lẻo không chịu nổi, trong khi phương diện văn hóa phong lưu phồn hoa, đầy vẻ thịnh thế, thật ra trong xương cốt đã là nguy cơ trùng trùng. Chỉ đơn cử Hồ Đô Thống mà nói, làm một trong tam đại đô thống hành dinh Hàng Châu, năng lực cá nhân tự nhiên so với binh sĩ bình thường phải mạnh hơn không ít, ở trên đao pháp cùng cung thuật cũng rất có tạo nghệ, nhưng mà chưa nói tới tinh thông. Tác giả, Sa Mạc Stốt, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nếu nói ở chiến trường đối địch ở dưới cái loại không khí sinh từ một đường này, tự nhiên có bao nhiêu lực sẽ xử bấy nhiêu lực, không chút nào hàm hồ, nhưng mà nay cũng là vì tranh đoạt bảo vật mà bắn tên, trong lòng tự nhiên không thể bình tĩnh, e sợ cho chính mình bắn không trúng, vậy bảo vật liền để người khác đoạt, dù là người thô lỗ hào sảng như Hồ Đô Thống, cũng nhịn không được khẩn trương. Dương cung ổn tên, Hồ Đô Thống nhẹ buông tay, mũi tên như điện, vù một tiếng, phá không mà ra. Ô, mọi người kinh hô một tiếng, mọi người chỉ thấy một đạo tiễn ảnh phát ra tiếng gió vù vụt thẳng hướng đèn lồng vọt tới, không ít người trong lòng đều trầm xuống, xem thế tên này của Hồ Đô Thống, 10 có 7-8 phần là muốn bắn trúng ánh nến nọ. Tiết Phá Dạ cũng âm thầm gật đầu, tuy nói Hồ Đô Thống tư thế bắn tên cùng lực đạo đều có chút không ổn, cùng phương pháp mà một lạp xích chỉ lại rất có khác nhau, nhưng mà hắn xử lực cũng chính xác, một mũi tên này coi như là thực sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy mũi tên đã muốn bắn trúng đèn lồng, lại thấy mặt nước nhộn nhạo, bè gỗ nọ trôi nối không định, nháy mắt đã lệch chút sang bên trái, cũng chính là một chút động như vậy, mũi tên nọ nhất thời đã từ bên cạnh đèn lồng bay qua, ngay cả bên ngoài cũng không đụng tới. O, bốn phía một mảng cảm thán, có tiếc hận tự nhiên cũng có vui sướng khi người gặp hỏa. Hồ Đô Thống vỗ đầu, vô cùng ảo não, lỡ lời mắng. Con mẹ nó chứ, cái gì vậy? Tất cả mọi người biết hắn tâm tình thất vọng ảo não, cũng không để ý, nhị thiếu gia cao giọng hỏi. Còn có vị bằng hữu nào muốn thử thử một lần, lúc này lại có hơn 10 người đều tiến lên thử bắn, tuy rằng cũng là nhân vật có tài bắn cung, nhưng cuối cùng sai một ly cũng có một người hầu như đã muốn đắc thủ, lại giống như Hồ Đô gia thất bại trong gang tấc. Vậy, bè gỗ chao động một chút, thành sau còn có hai vị văn nhân cũng muốn thử xem vận khí, tuyển cung nhẹ 50 thạch đi bắn, đều là lực đạo không đủ, cách đèn lồng còn kém một mảng lớn, thì đã rơi vào trong ao nước, các quân nhân chế cười một phen, các văn nhân cũng không dám lại có người đi ra ngoài bêu xấu, dù sao Hàn Nhận đối với quân nhân lực hấp dẫn xa xa nặng hơn là văn nhân. Tiết Phá Dạ đem ánh mắt hướng về phía Hà Nho Hội, thấy hắn trên mặt âm tình bất định, thỉnh thoảng ngắm hướng hộp gấm trên bàn gỗ lim, lại nhìn ngắm đèn lồng trên mặt hồ, do dự không quyết. Hà đại nhân, cái Hàn Nhận này cũng là bảo bối, ngài cũng có thể dùng tới, không bằng đi lên thử một lần, nói vậy đoạt được Hàn Nhận cũng là dễ như trở bàn tay. Tiết Phá Dạ tới gần Hà Nho Hội, thấp giọng cười nói. Hắn biết Hà Nho Hội là thông phán, là võ quan, nói vậy cũng sẽ thích thứ này, cũng không rõ ràng hắn vì sao chậm chạp không có ra tay. Hà Nho Hội thấy là Tiết Phá Dạ, lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, thanh âm thân cận. Tiết thế huynh chí đoạt giả chiêm Phật, ta ở đây cũng chúc mừng huynh. Tiết Phá Dạ cười nhẹ thản nhiên nói, đa tạ Hà đại nhân. Hà đại nhân, ngài sao không đi qua bắn thử một mũi tên? Hà Nho Hội lập tức có vẻ thực xấu hổ, nhưng vẫn như cũ ngoài cười nhưng trong không cười, xua tay nói. Không nên, cái cơ hội này hay là lưu cho các vị khách đi, ta chỉ là tận tâm vì ngự sử đại nhân tiến đưa mà thôi, đại nhân vừa đi, hạ quan rất có vài phần thương cảm, nơi nào còn có tâm tình đoạt bảo. Nói xong, thở dài, lắc lắc đầu, thật đúng là làm ra tư thái đau thương ly biệt. Tiết Phá Dạ nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, cười ha ha. Bắn tắt mắt thấy không người nào bắn trúng đèn lồng, đem ánh nến bên trong đi, Liễu Thác rốt cuộc mím cười nói. Ta đến thử xem, mọi người thấy là Liễu Thác đều né ra, nhượng ra một con đường đi đến. Liễu Thác nhẹ bước lên trước, lộ ra nụ cười tao nhã, ôn nhu nói. Tối nay không khí náo nhiệt, ta cũng đến giúp vui một chút, các vị cũng không nên chế cười, ha ha. Sang sảng cười rộ lên, mọi người lập tức nở nụ cười phụ họa, đều nói. Liễu đại nhân văn võ song toàn, nhất định có thể bắn tắt ánh nến. Tiết Phá Dạ nhìn Liễu Thác làm ra vẻ, nếu như không rõ chân tướng, thật đúng là nghĩ hắn thật là tạo nhã sang sang, hòa ái dễ gần, chỉ là vài lần tiếp xúc xuống, đã biết rõ người này giỏi về diễn xuất, yêu thích làm ra vẻ bề ngoài, trong lòng rất có vài phần khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thác nếu dám ra mặt bắn tên, tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Tiết Phá Dạ thật ra có chút giật mình, không thể tưởng được Liễu Thác thế mà cũng là văn võ song toàn. Bất quá tinh tế nghĩ lại, thì cũng có thể hiểu được Liễu Thác dù sao cũng là con của Liễu Quốc Công, có thể văn có thể võ cũng là bình thường. Liễu Thác cũng tuyến trường cung trăm thạch rút ra một mũi tên, chậm rãi đi tới sau dây đỏ, tập trung nhìn đèn lồng ở trong ao, lúc này gió nhẹ thối qua, trong ao sóng đánh lăn tăn, bè gỗ cao thấp phập phồng. Mọi người ngừng thở tĩnh chờ Liễu Thác bắn tên, Vù một tiếng, một mũi tên rốt cuộc từ trên dây cung bắn ra, vừa nhanh vừa gấp, hỗn loạn tiếng gió vù vù thẳng hướng đèn lồng vọt tới. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.